Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 169, 169, Chu Hồng Sa đã trở về, canh thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Trung Hải phi trường quốc tế. Một trận từ xuyên tỉnh bay hướng Trung Hải máy bay. Vững vàng đáp xuống trên đường chạy. Cửa máy bay mở ra. Trước tiên đi tới một đoàn người. Cầm đầu là một gã người mặc đạo bào. Trải lấy búi tóc. Một bộ đạo sĩ ăn mặc lão giả. Cả người hắn nhìn tiên phong đạo cốt. Rất có thế ngoại cao nhân bộ dáng. Chỉ bất quá bây giờ. Ánh mắt của hắn tràn đầy âm u lạnh lẽo chi sắc. Toàn thân trên dưới tản mát ra một loại băng hàn chi khí. Tất cả cách hắn gần người. Cũng cảm giác mình trong nháy mắt tiến vào mùa đông khắc nghiệt. Thở ra khí thể tựa hồ cũng đã biến thành bạch khí. Ở phía sau hắn, còn đi theo bốn người. Bốn người đồng dạng là người mặc đạo bào. Ánh mắt như lợi kiếm đảo qua chung quanh. Tất cả bị bọn hắn ánh mắt quét qua người. Cũng là cảm thấy ánh mắt một hồi nhói nhói. Giống như bị lưỡi dao đâm đến đồng dạng. Nhao nhao cúi đầu xuống. Không dám nhìn tới ánh mắt của bọn hắn. Chu lão, chào mừng ngài trở lại Trung Hải. Đoàn người này, mới vừa đi ra phòng khách sân bay. Lập tức có một loạt xe sang trọng từ đằng xa lái tới. Theo xe ngừng lại. Một cái nhìn khí thế bất phàm nam tử trung niên lập tức sải bước tiêu sái đi qua. Trên mặt mang một tia kính sợ. Triệu Vô Lượng, ngươi đã đến. Đạo bào lão giả hơi hơi hí mắt nhìn người tới một mắt. Trên thân không mang theo bất luận cái gì khí thế. Nhưng khi ánh mắt rơi vào nam tử trung niên trên thân lúc. Vẫn như cũ nhường hắn cảm thấy toàn thân lông tơ nổ lên. Hô hấp cũng biến thành dồn dập, phảng phất không khí chung quanh dường như đều bị người hút khô. Một mắt liền có thể giết người. Đây chính là võ đạo tông sư. Nam tử trung niên Triệu Vô Lượng hồi tưởng lại liên quan tới võ đạo tông sư giới thiệu. Trong lòng âm thầm lẫm nhiên, thái độ trở nên càng phát cung kính đứng lên. Chu lão, đích thật là ta, kể từ tiếp vào điện thoại của ngươi phía sau. Ta vẫn chờ lấy ngài đến. Ta đã đem hết thảy đều an bài thỏa đáng. Hơn nữa chuẩn bị một bàn phong phú yến hội. Vì Chu lão cùng đệ tử của ngài bày tiệc mời khách. Bày tiệc mời khách thì không cần. Ta trở về Trung Hải vì Liễu Thập Sao. Ta đã thông chi qua ngươi. Ta bây giờ chỉ muốn biết. Giết chết ta người của Chu gia. Rốt cuộc là ai? Chu Hồng Viễn ánh mắt rơi vào Triệu Vô Lượng trên thân. Hai con ngươi âm u lạnh lẽo kinh khủng. Phảng phất chỉ cần Triệu Vô Lượng không cho mình một cái câu trả lời hài lòng. Hắn liền muốn bạo khởi giết người đồng dạng. Triệu Vô Lượng bị này đối ánh mắt nhìn chăm chú lên. Toàn thân trên dưới không cầm được run rẩy, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn biết mình tại Chu Hồng Viễn trong lòng chính là một con run dế. Nếu như ha tương Chu Hồng Viễn sự tình làm xong, chỗ tốt không thiếu hắn được. Nếu như làm không xong mà nói, dù là Chu Hồng Viễn đã từng cùng mình phụ thân quan hệ không tệ, nói không chừng đều sẽ ra tay giết hắn. Triệu Vô Lượng nuốt nước miếng một cái, cung kính nói, Chu lão, ta đã đang điều tra. Trước mắt có chút khuôn mặt. Lời của hắn vẫn chưa nói xong. Đã bị Chu Hồng Viễn cắt đứt. Nói như vậy, người đến bây giờ còn không có điều tra đến giết chết ta người Chu gia hung thủ là người nào. Thanh âm của hắn cực kỳ băng lãnh. Một cỗ tử vong chi ý từ trên người hắn bạo phát đi ra. Hướng về Triệu Vô Lượng nghiền ép lên đi. Bịch. Triệu Vô Lượng mặc dù là võ giả, nhưng khoảng cách võ đạo tông sư vẫn là kém rất xa. Nơi nào chịu được võ đạo tông sư khí thế? Cả người đặt mông ngồi trên mặt đất, trên trán mồ hôi lạnh tầng tầng xuất hiện. Hắn biết Chu Hồng Viễn vì cái gì tức giận như vậy. Ở chính giữa hải thị, Chu Hồng Viễn một đời chưa lập gia đình. Chu gia phụ tử xem như hắn trên thế giới này huyết mạch duy nhất. Bây giờ Chu gia phụ tử bị giết, Chu gia thì tương đương với là tuyệt hậu. Có thể tưởng tượng được, Chu Hồng Viễn trong lòng sát ý có bao nhiêu nồng. Triệu Vô Lượng làm cho hít vào một hơi thật sâu, vội vàng lên tiếng đạo: "Chu lão, người an tâm chớ vội. Hắn, kỳ thực ta đã có hoài nghi mục tiêu." Phanh, Chu Hồng Viễn cước bộ trọng trọng đạp mạnh, nền xi măng cứng rắn xuất hiện một cái rõ ràng dấu chân. Trên người của hắn khí thế sôi trào mãnh liệt, một đôi mắt tràn đầy lãnh tịch: "Nói cho ta biết gia hỏa này là ai?" Triệu Vô Lượng nhìn dưới mặt đất chân ấn, toàn thân giật mình một cái. Đối với Chu Hồng Viễn đánh gãy mình, hoàn toàn không dám có bất kỳ ý kiến. Chớ nhìn hắn là bên trong Hải Tứ đại gia tộc một trong Triệu gia gia chủ, nhưng mà tại Võ Đạo Tông sư trước mặt, căn bản vốn không đáng giá nhắc tới. Đối phương muốn giết hắn, so dẫm chết một con kiến còn muốn đơn giản. Hơn nữa, Triệu gia không dám có bất kỳ lời oán giận, ngược lại sẽ vỗ tay nói: "Giết thật tốt." Triệu Vô Lượng nơm nớp lo sợ nói: "Chu lão, ta điều tra đến tin tức không nhiều, nhưng vẫn là tìm được một điểm dấu vết để lại. Tại Chu huynh cùng con của hắn Chu Hạo trước khi chết, đã từng cùng một cái tên là Tô Lạc tiểu tử kết qua thù. Hơn nữa cái này gọi Tô Lạc tin tức cũng bởi vì vợ mình nguyên nhân, đánh Chu huynh nhi tử một trận. Sau đó Chu huynh nhi tử tìm người tính kế cái này Tô Lạc. Kết quả hắn tìm người bị Tô Lạc tiểu tử này phế đi. Căn cứ vào bị phế người kia nói, Tô Lạc đã từng nói cảm tạ Chu Hạo tiễn hắn một món lễ lớn. Hắn sẽ trả một món lễ lớn cho Chu gia." Nói đến đây, Triệu Vô Lượng khẩn trương liếc mắt nhìn Chu Hồng Viễn, mới tiếp tục nói: "Tiếp đó, tại hắn nói ra lời nói này vào lúc ban đêm, Chu huynh cùng con của hắn liền bị người giết chết ở biệt thự ở trong. Nhưng mà hung thủ không có để lại bất kỳ dấu vết gì." Chỉ bất quá, Triệu Vô Lượng ngừng lại, ngữ khí có chút chần chờ. Chu Hồng Viễn nhướng mày, trầm giọng nói: "Chỉ bất quá cái gì?" "Chỉ bất quá cùng Chu huynh nhi tử kết thù cái này Tô Lạc, là Lâm gia bên trên môn nữ tế. 3 năm qua bị người Lâm gia khi dễ, mặc cho đánh mặc cho mắng, là Trung Hải nổi danh đồ bỏ đi. Chu huynh bên cạnh hữu hóa kình võ giả bảo hộ, một cái đồ bỏ đi như thế nào có thể giết được Chu huynh? Nhưng tại điều tra của ta bên trong, Chu huynh ngoại trừ từng đắc tội hắn bên ngoài, không tiếp tục từng đắc tội những người khác." Chu Hồng Viễn nghe Triệu Vô Lượng lời nói, nhíu mày, ngữ khí lạnh lùng nói ra: "Nói một cách khác, ngươi bây giờ vẫn là cũng không có tra được." "Không, không phải." Triệu Vô Lượng vội vàng lắc đầu. Hắn tại Chu Hồng Viễn trong lời nói nghe được sát ý, mở miệng lần nữa nói: "Mặc dù nói tiểu tử này tại Lâm gia làm 3 năm đồ bỏ đi, nhưng mà trong khoảng thời gian gần đây ngờ nói xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ có ép tới nguyên bản xem thường hắn Lâm gia quỳ gối vợ hắn trước mặt xin lỗi, nghe nói y thuật còn cao minh vô cùng. Trương gia lão gia từ nghe nói cũng đã bệnh nguy kịch, chỉ nửa bước đều bước vào quỷ môn quan. Chính là hắn xuất thủ cứu trở về. Nhưng chuyện này thật sự vẫn là Trương gia thả ra bom khói, tạm thời không cách nào biết được." Chu Hồng Viễn nghe được Triệu Vô Lượng ánh mắt tràn đầy âm u lạnh lẽo chi sắc. "Tất nhiên không cách nào biết được, vì cái gì không đem cái này gọi là Tô Lạc tiểu tử bắt lại, đem hắn lột da hủy đi cốt? Dạng này chẳng phải cái gì cũng biết." "Chu lão, không được." Triệu Vô Lượng sợ hết hồn, liên tục cự tuyệt. Chu Hồng Viễn sắc mặt trầm xuống, âm thanh đột nhiên trở nên lạnh: "Triệu Vô Lượng, ngươi ở đây dạy ta làm chuyện sao?" Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên giơ tay lên, lăng không một chưởng vỗ hướng Triệu Vô Lượng. Phanh, Triệu Vô Lượng trực tiếp bị một chưởng đánh bay ra ngoài, số lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra ngoài, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Cách chương.